Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523 lại có thăm khách. Trương Húc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, trên thế giới thật sự có người đem một vài thứ nhìn ra so với tính mạng mình đều trọng yếu hơn. Tỷ như, trước mắt Hàn Trường Ca, đem thần tượng môn an nguy, hưng thịnh nhìn ra so với tính mạng mình đều trọng yếu hơn. Thà rằng chính mình làm mất mạng, cũng phải nhường thần tượng môn cùng Trương Húc giao hảo. Trương Húc có chút không có thể hiểu được, thế nhưng rất kính nể. Trương Húc vung tay lên, trong dương linh thạch liền bị hắn thu vào không gian chứa đồ. Nhìn thấy Trương Húc nhận lấy linh thạch, Hàn Trường Ca cao hứng. Trương Húc nói rằng, ta tiếp thu các ngươi bồi tội, chỉ hy vọng thần tượng môn nói rằng làm được. Sau đó đừng tiếp tục tìm ta. Ông nội ta, ta thân nhân, bằng hữu phiền phức, Hàn Trường Ca liền bận bịu nói rằng, sẽ không, Trương Húc nhìn một chút Hàn Trường Ca, được rồi, người đi đi, Hàn Trường Ca chủ trừ một chút, còn có hai chuyện, Trương Húc nói rằng, người nói, Hàn Trường Ca trong tay lóe lên, xuất hiện một không biết cái gì kim loại làm thành bát, này bát vừa xuất hiện ở Hàn Trường Ca trong tay. Trương Húc liền biết rồi. Cái này là pháp bảo. Pháp bảo. Trương Húc vẫn không có uẩn nhưỡng đi ra qua đây. Hàn Trường Ca nói chuyện. Cái này bát là pháp bảo. Là ta thần tượng môn tiền bối luyện chế ra đến. Ta thần tượng môn cũng có điều có vài món mà thôi. Cái này bát gọi là càn khôn bát. Sẽ đưa cho Trương Tiên Sư làm quà tặng. Chúc mừng Trương Tiên Sư đặt chân tiên nhân cảnh giới. Có người tặng đồ. Trương Húc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tiếp nhận bát, cầm ở trong tay nhìn một chút, nghe Hàn Trường Ca nói này bát tác dụng, cái này bát tác dụng còn rất lớn, chứ có thể làm nện người tính chất công kích pháp bảo, còn có thể làm mệt mỏi địch pháp bảo, còn có thể làm gửi vật phẩm lọ chứa. Hàn Trường Ca nói, phát hiện Trương Húc trên mặt biểu hiện càng ngày càng nhu hòa, đối với cái này bát càng ngày càng yêu thích không buông tay. Hàn Trường Ca cao hứng, nói xong, Hàn Trường Ca nhìn Trương Húc, Trương Húc nói chuyện, nói đi, chuyện thứ hai là cái gì? Hàn Trường Ca đón lấy nói rằng, ta thần tượng môn, còn hy vọng Trương Tiên Sư có thể cho chúng ta luyện chế hai lô đan dược. Một lò trúc cơ đan, một lò phá hải nhi đan. Trương Húc sắc mặt bình tĩnh, Hàn Trường Ca lập tức nói rằng, trúc cơ đan, dựa theo quy củ. Chúng ta sẽ lưu nửa dưới cho Trương Tiên Sư. Phá hải nhi đan. Chúng ta sẽ lấy ra hai phần dược thảo. Chỉ cần một viên phá hải nhi đan. Phá hải nhi đan cùng những đan dược khác không giống. Những đan dược khác luyện chế ra đến. Một lò đều là mấy viên. Thế nhưng, phá hải nhi đan luyện chế ra đến chỉ có một viên. Hàn Trường Ca nói. Đưa ra hai phần dược thảo. Chỉ lấy một viên. Còn lại một phần dược thảo coi như là cho Trương Húc thù lao. Trương Húc còn đang trầm tư. Liền nghe đến một thanh âm. Trương Tiên Sư ở nơi này sao? Trương Húc, Hàn Trường Ca đều nhìn sang. Liền nhìn thấy một giữ lại đẹp nghiêm người đàn ông trung niên xuất hiện ở Trương Húc nhà ngoài cửa. Viện, Trương Húc nhìn thấy nam tử này. Liền biết, hắn là phái toàn chân. Có điều phái toàn chân cũng thật xa xút. Nam tử này chỉ có điều trúc cơ kỳ thôi. Nam tử này chính là phái toàn chân trưởng môn Mạnh Nhiên. Hắn đến mục đích cùng Hàn Trường Ca là như thế. Phái toàn chân Phong Sơn. Chỉ là không cho phép đệ tử trong môn phái ra ngoài. Thế nhưng cũng không cách trở trong ngoài tin tức lan truyền. Trương Húc trở thành tiên nhân. Chuyện lớn như vậy. Bọn họ làm sao có khả năng không biết đây. Biết rồi. Cũng gấp hò hét chạy tới bồi tội. Hy vọng hóa giải cùng Trương Húc trong lúc đó ân oán. Quả nhiên, phái toàn chân cũng đưa lên một món bảo khí. Tuy rằng bảo khí, Trương Húc thật sự không lọt mắt, nhưng vẫn là nhận lấy. Xem như là hóa giải ân oán. Nghĩ đến cùng này hai cái Hà Tây tỉnh đại môn phái đều hóa giải ân oán. Trương Húc sẽ không có như vậy lo lắng ra ra Trương Nguyên Lê. Mỗi lần ở dị giới, nhớ tới đến ra ra. Trương Húc đều rất lo lắng, nhìn thấy Trương Húc nhận lấy lễ vật, Mạnh Nhiên rất cao hứng. Tặng lễ đưa đến như thế gian nan. Vẫn là lần thứ nhất à. Trương Húc đang chuẩn bị cùng Hàn Trường Ca nói chuyện luyện đan. Liền nghe đến một thanh âm. Trương Tiên Sư ở sao? Kiềm Tình Cổ ra Cổ Thành Ngọc rất đến bái phỏng. Liền nhìn thấy Cổ Thành Ngọc đi vào. Nhìn thấy Trương Húc liền lộ ra nịnh nọt nụ cười. Cổ Thành Ngọc đem Trương Húc đặt chân tiên nhân cảnh giới sự tình tiên dương đi ra ngoài. Chuyện này làm được còn nhường Trương Húc thật hài lòng. Vì lẽ đó, Trương Húc quay về Cổ Thành Ngọc lộ ra vẻ mỉm cười. Cổ Thành Ngọc tiến lên. Trương Tiên Sư, là như vậy, ngài không phải nói, sẽ thế chúng ta Cổ gia luyện chế một lò trúc cơ đan sao? Cái này đây, ta đem dược thảo mang đến. Ngài nhìn, lúc nào thuận tiện, ngày hôm qua Cổ Thành Ngọc được Trương Húc nhận lời sau. Trừ khắp nơi tiên dương Trương Húc đặt chân tiên nhân cảnh giới. Vẫn cùng trong nhà vãn bối nói chuyện điện thoại. Nhường bọn họ đưa tới một phần luyện chế trúc cơ đan dược thảo. Vội không đuổi muộn. Tuy rằng Trương Húc nói rồi phải cho Cổ gia luyện chế một lò trúc cơ đan. Thế nhưng Cổ Thành Ngọc chỉ lo Trương Húc thay đổi. Dĩ nhiên là nhường vãn bối suốt đêm đi máy bay lại đây. Đưa tới dược thảo. Bắt được dược thảo. Từ Thiết Mông nơi đó hỏi thăm Trương Húc nơi ở liền tới rồi. Cổ Thành Ngọc là nguyên anh kỳ cao thủ. Hàn Trường Ca, Mạnh Nhiên đều đối với Cổ Thành Ngọc chắp tay hành lễ. Cổ Thành Ngọc đối mặt hai người kia là một bộ ngạo mạn dáng vẻ. Quay đầu đối đầu Trương Húc chính là một bộ nịnh nọt dáng vẻ. Hàn Trường Ca, Mạnh Nhiên đều ở trong lòng thầm mắng Cổ Thành Ngọc con buôn. Tốt xấu ngài cũng là nguyên anh kỳ cao thủ. Có thể hay không muốn mặt mũi. Không muốn như thế nịnh nọt. Trương Húc nói chuyện. Được rồi. Hiện tại liền cho các ngươi luyện đan. Đi theo ta. Mạnh Nhiên lập tức nói rằng. Tiểu tử bất tài. Cũng muốn nhìn một chút Trương Tiên Sư luyện đan. Trương Húc nói rằng. Người muốn xem liền đến xem đi. Mạnh Nhiên cao hứng. Ba người tùy tùng Trương Húc tiến vào kho thóc. Hàn Trường Ca lập tức lấy ra ba phần dược thảo, một phần luyện chế trúc cơ đan dược thảo, hai phần luyện chế phá hài nhi đan dược thảo. Trương Húc kiểm tra một chút những dược thảo này, xác thực cũng không tệ, niên đại đều rất dài, đặc biệt là luyện chế phá hài nhi đan dược thảo, có vài cây đều đến 500 năm phần. Quả nhiên, thần tượng môn vẫn rất có gốc gác. Trương Húc bắt đầu luyện đan, ba người nín hơi nhìn chăm chú. Nhìn thấy Trương Húc luyện đan, thật sự nhường bọn họ mở mang tầm mắt. Trương Húc đầu tiên cho Cổ Thành Ngọc luyện chế một lò trúc cơ đan. Ra lò 8 viên đan dược, 1 viên thần văn, 3 viên 6 văn, 4 viên 5 văn. Trương Húc lưu lại thần văn, 6 văn, Cổ Thành Ngọc được 4 viên 5 văn. Cao hứng vô cùng. Tiếp đó, Trương Húc bắt đầu luyện chế phá hài nhi đan. Phá hài nhi đan so với trúc cơ đan phức tạp không biết bao nhiêu. Luyện hơn một giờ mới được đan. Là 6 văn. Trương Húc trực tiếp ném cho Hàn Trường Ca. Hàn Trường Ca cẩn thận từng ly từng tí một cất đi. Đa tạ Trương Tiên Sư. Có này viên phá hài nhi đan. Hàn Trường Ca hầu như có thể dự kiến. Thần tượng môn lại sẽ thêm ra một nguyên anh kỳ cao thủ. Không có cái gì so với môn phái thực lực tăng lên. Nhường hắn càng cao hứng. Trương Húc khoát tay áo một cái. Chuyện nhỏ. Hạ xuống một phần dược thảo. Trương Húc không có luyện đan. Để xuống. Chuẩn bị đợi được Trác Uyển Đình hoặc là Gia Gia cần thời điểm. Cho bọn họ lại luyện. Ba người mục đích đều đến. Cũng không nhiều lập dị. Đều cáo từ rời đi. Trương Húc đưa đi những người này. Nhìn thấy Gia Gia đã làm tốt bữa trưa. Ông cháu hai người đồng thời ăn cơm chưa? Vốn là Trương Húc chuẩn bị cùng Gia Gia đi trong đất nhìn. Kết quả lại có thăm khách đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.